Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438: Thiên Vũ phục ta mưa. Nói đến cái này thôn thiên thực địa đại pháp, ngược lại là cùng cái kia quy nguyên cáp giống nhau y hệt. Đều có thể thôn phệ địa mạch, đồng dạng không biết tiết chế. Tựa hồ thượng cổ thời kỳ có thật nhiều công pháp, đều là bắt chước dị thú mà sáng tạo. Lý Phàm hồi tưởng lại tại Bác Vật Thần Tàng Quán Vạn Pháp Tranh Phong trong khu vực kiến thức, như có điều suy nghĩ. Đáng tiếc thôi diễn công pháp kế thừa dị thú đặc tính đồng thời, liền hắn tai hại cũng cùng nhau mang đến. Bất quá, nếu là có thể thông qua diễn pháp giác cải tiến, ưu hóa rơi thần trí mất phương hướng cái này một khuyết điểm, cũng vẫn có thể xem là một môn cường đại thần thông. Nghĩ tới đây, Lý Phàm lắc đầu, chỉ sợ thế này là không có cơ hội. Ta sắp đột phá tới nguyên anh cảnh, tọa sơn quyết đã tu luyện tới cuối cùng, đem thôi diễn đến cảnh giới càng cao hơn, chính là việc cấp bách. Một chương tu sĩ trẻ tuổi phóng đãng không bị trói buộc gương mặt thoáng chốc hiện lên ở Lý Phàm trong đầu. Chính là ở kiếp trước mượn nhờ có thể kéo dài tuổi thọ 800 năm thiên đô hóa vũ đan, thành công thu hoạch được diễn pháp giác hợp đạo công pháp thôi diễn tư cách Hàn Dịch. Một bước đúng chỗ, đem tọa sơn quyết thôi diễn đến hợp đạo tầng cấp, liền cần đánh cắp người này cơ duyên. Có điều, người này tự hồ có điểm gì là lạ. Hắn thấy thế nào, làm sao không giống cường thiên vận người. Ở kiếp trước ta phân thân cùng hắn cùng đi thiên đều, trong di tích thăm dò, không thu được gì không nói, thậm chí một đường lên nguy cơ không ngừng, đều suýt nữa mất mạng. Có thể nói, ta cái kia cơ hồ không có chút nào khí vận có thể nói phân thân, đều so với hắn mạnh hơn không ít, nhưng hắn trúng được định đầu cá màu, tay cầm thiên đô hóa vũ đan loại bảo vật này lại là không giả. Lý Phàm khẽ nhíu mày, ta nhớ được, hắn tại một đêm chợt giàu trước đó, thì từng tại trúc cơ đại sư chỗ đó nhận qua lừa gạt. Đến lúc đó có thể trọng điểm chiếu cố hắn xuống, xem hắn đến tột cùng là làm sao theo nghèo rớt mùng tơi. Triệt để xoay người, suy nghĩ thật lâu, phân thân rốt cục thức tỉnh. Lý Phàm đem linh thạch cùng ngộ đạo đan tất cả đều thu hồi. Lưu phân thân tiếp tục tọa trấn Thái An đảo. Chính mình thì là lại biến ảo bộ gương mặt, thông qua truyền tống trận, hướng về Tùng Vân Hải lớn nhất góc đông bắc tiến đến. Chỗ cần đến, tự nhiên là ân ân thượng nhân chỗ ân ân đảo. Toàn bộ Tùng Vân Hải, Lý Phàm để ý người không nhiều. Ân thượng nhân tuyệt đối là một cái trong số đó. Không chỉ là hắn cảm ngộ ra bộ kia bằng vào ta trúc cơ, ở kiếp trước đi qua Tô Trường Ngọc nghiệm chứng, xác thực có thể thực hiện. Chỉ là vẫn có một chút tì vết, cần hoàn thiện. Nhất làm cho Lý Phàm để ý, là hắn đi qua hơn 10 năm đối tiên phàm chướng nghiên cứu, thế mà cuối cùng chọn tự mình kết thúc. Con kiến hôi còn sống tạm bỡ, giống ân thượng nhân loại này si nhân, trên lý luận mà nói, càng là sẽ không dễ dàng từ bỏ tính mạng của mình. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm như vậy, đó chỉ có thể nói một điểm, hắn sau cùng thật hiểu rõ tiên phàm chướng huyền bí. Đồng thời kết quả này để hắn khó có thể tiếp nhận. Mất hết can đảm phía dưới, đã mất đi tiếp tục sống tiếp động lực, hắn mới chọn tự thiêu mà chết. Lý Phàm đồng dạng đối cái này huyền bí cảm thấy rất hứng thú. Bỏ ra 3 ngày thời gian, Lý Phàm lặng lẽ đi tới ân ân đảo bên ngoài. Xa xa thì truyền đến phàm nhân liên tiếp kêu rên thanh âm. Lý Phàm không có tính toán kinh động ân thượng nhân, mà chính là chỉ chuẩn bị thả ra vô tướng sát cơ tiến hành giám thị. Nhưng kết quả lại làm cho hắn giật nảy cả mình. Vô tướng sát cơ khóa chặt ân thượng nhân nháy mắt, thị giác lại là đột nhiên phân chia thành mấy trăm phần. Ngoại trừ ngay tại tập trung tinh thần chủ trì thí nghiệm trên mặt đất cái vị kia, còn lại nhìn đến đều là nằm ở trong tầng hầm ngầm, cùng ân thượng nhân tướng mạo hoàn toàn giống nhau, tàn phá không chịu nổi thi thể. Thiên địa thị giác dưới, Lý Phàm phát hiện, những thứ này phân mảnh, nhìn qua chết không thể chết lại thi thể, kỳ thật vậy mà đều còn sống, yên tĩnh nằm dưới đất thất đồng thời. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ nhỏ không cảm nhận được dịch chuyển thân thể. Chuyển động con ngươi. Lý Phàm nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn. Thậm chí toát ra những thi thể này tựa hồ cũng ngay tại suy nghĩ. Một màn quỷ dị này. Để Lý Phàm tâm bên trong có chút sợ hãi. Vô tướng sát cơ khóa chặt thị giác tiến hành phân liệt. Nói cách khác, tại thiên địa xem ra, những này còn sống thi thể kỳ thật cùng ân thượng nhân đều là cùng một người. Lý Phàm nghĩ như vậy, càng ngưng trọng thêm, hắn nhưng là nhớ đến. Ân thượng nhân nói qua, hắn là giải phẫu cái này dưới đất thất phía trên 100 cỗ thi thể. Cuối cùng mới lĩnh ngộ được bằng vào ta trúc cơ. Cái kia chiếu tình huống hiện tại đến xem. Hắn có thể là tại chính mình còn bảo vệ có ý thức tình huống dưới. Một bộ đem chính mình cho giải phẫu. Chân chính tên điên. Khó trách có thể lĩnh ngộ ra bằng vào ta trúc cơ bực này có thể xưng nghịch thiên pháp môn. Nếu là hắn có lòng tại tu hành. Chỉ sợ hợp đạo cảnh giới đều dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc xa vào tại tiên phàm chướng trong. Nghiên cứu. Lý Phàm nhìn chằm chằm duy nhất còn có thể bình thường hoạt động ân thượng nhân. Không khỏi phát ra một trận kinh thán. Hắn luân hồi như thế đến nay. Gặp được rất nhiều cái gọi là thiên tài. Thậm chí Trương Sư Huynh chí nguyện pháp thân trấn áp vạn cổ. Bạch tiên sinh phàm nhân một cái chớp mắt hóa thần. Đây đều là có thể muôn đời lưu danh tồn tại. Nhưng cho Lý Phàm cảm giác. Lại cũng không bằng vị này trúc cơ tu vi ân thượng nhân tới tà tính. Lý Phàm ân đảo bên ngoài rình coi mấy ngày. Cái này ân thượng nhân dường như không biết mệt mỏi máy móc đồng dạng. Thí nghiệm, ghi chép, suy nghĩ, lại một lần nữa thí nghiệm. Trên mặt không có chút nào chán ghét, chỉ có thật sâu trầm mê. Lý Phàm còn chứng kiến, mỗi khi ân thượng nhân lâm vào suy nghĩ thời điểm, tầng hầm đếm 100 cỗ thi thể. Trên mặt suy tư thần sắc cũng liền càng rõ ràng. Tương đương với mấy trăm chính mình đồng thời suy tư vấn đề A, Lý Phàm có chỗ minh ngộ nói. Có lẽ đây chính là hắn có thể giải khai tiên phàm chướng huyền bí nguyên nhân. Lý Phàm lại nghĩ, tới ở kiếp trước ân thượng nhân đối Tô Trường Ngọc Ma Trinh tự nói. Đúng vậy A, những thi thể này là từ đâu tới đâu? A, ta nhớ ra rồi, đó là thật lớn một trận mưa. Vô số thi thể như là nước mưa giống như từ trên trời giáng xuống. Ta thì thừa cơ vơ vét một số. Lý Phàm hơi híp mắt lại. Từ trong mưa to nhặt được đếm 100 cỗ thi thể. Đều là mình. Thật sự là kỳ quái sự tình. Suy nghĩ rất lâu. Cũng không có theo đã từng nhìn qua huyền hoàng giới bí văn bên trong tìm tới tương quan thí dụ. Lý Phàm đành phải tạm thời đem đè xuống. Về sau lại tại bên ngoài nhìn trộm mấy ngày. Thẳng đến ân đảo phía trên phàm nhân tài liệu không đủ dùng. Ân thượng nhân muốn ra ngoài tìm kiếm phàm nhân làm thí nghiệm đối tượng. Lý Phàm lúc này mới lại lặng yên rời đi. Trước hết thời khắc giám thị lấy hắn đi. Dù sao có hóa đạo thần nhất bí thuật. Cũng sẽ không ảnh hưởng bình thường tu luyện. Lý Phàm sau cùng nhìn thật sâu mắt ân thượng nhân. Vội vàng bóng lưng rời đi. Biến trở về thiên cơ tông tu sĩ, hình dạng. Quay trở về vạn tiên đảo phía trên, nuốt xuống một viên ngộ đạo đan, mở ra khải linh trạng thái. Lý Phàm tạm thời bế quan khổ tu, song trọng gia trì dưới. Cho dù Lý Phàm tu hành chính là tọa sơn quyết bực này cực khó tu luyện công pháp, cũng là tiến cảnh nhanh chóng. Hơn 2 tháng sau, theo một cỗ tinh thuần phản hồi tu vi, đột nhiên ra bày ra chính mình trong đan điền. Lý Phàm rồi mới từ bế quan bên trong tỉnh lại. Hết chương.